Nghe trợ lý nói mấy lời với anh, lúc này Giang Lâm đến trước mặt anh, nhìn thấy anh mặt mũi đẹp trai, cũng không hề rụt rè. Cô ta nói, Lâm Đế tôi diễn ở bên kia, phim trường kế bên đó, nếu có gì không hiểu tôi có thể đến hỏi anh không? Lâm Đế không ngẩng đầu, trợ lý thay Lâm Đế trả lời, anh ấy không có thời gian. Giang Lâm có chút nản, đúng lúc này người đại diện của cô ta đến giải vây, bày ra gương mặt tươi cười nói, chúng tôi chỉ cũng vừa mới đến thôi. Giang Lâm nói kỹ thuật diễn của Lâm Đế rất tốt, nếu đi theo anh có thể học tập được nhiều, cho nên mới đến đây tìm anh, chúng ta đều là người trong ngành mà. Nói xong cô ta lại đem đồ ăn lại chia ra, cầm một phần đưa cho Giang Lâm, kêu Giang Lâm đưa cho Lâm Đế. Giang Lâm bởi vì Lâm Đế thờ ơ với cô ta tâm tình buồn bực, nhưng đã đến đây thì cũng phải nói vài lời. Vì thế cô ta nhỏ giọng lên tiếng, đưa khô bò trong tay cho Lâm Đế đến bên cạnh anh có vẻ thấp thỏm. Tôi không biết anh ăn ngọt. Tôi biết anh không ăn ngọt, cho nên mới đặc biệt không mua đồ ngọt cho anh. Lâm Đế hơi lùi ra phía sau, tựa lưng vào ghế ngồi, bắt chéo chân, nhàn nhạt nhìn cô ta một cái, ngữ khí lạnh nhạt không hề có độ ấm. Đem cất đi, giọng anh không lớn nhưng đều khiến mọi người ở đây đều ngừng thở. Hầu như ai cũng chú ý đến tình hình bên này, bọn họ nghe được rất rõ ràng. Mặt Giang Lâm lúc này trắng bệch, ngay lập tức cô ta ném gói khô bò vào thùng rác, hốc mắt ửng đỏ, rồi xoay người đi ra ngoài. Người đại diện của cô ta rất nhanh đuổi theo. Giang Lâm đi ra bên cửa, nhìn thấy fan của Lâm Đế đang cầm banner ủng hộ anh, hốc mắt cô ta càng đỏ hơn, hai tay nắm chặt. Người đại diện giữ chặt cánh tay của cô ta, đang muốn mở miệng nói chuyện thì bị Giang Lâm ngăn chặn. Cô ta nghiến răng nghiến lợi nói, anh ta có gì đặc biệt hơn người chứ? Nếu anh ta không đối xử tốt với tôi, đừng trách sao tôi không khách khí. Người đại diện che miệng cô ta lại, có chuyện thì vào xe mà nói. Đem cô ta đẩy vào trong xe, người đại diện cũng lên ngồi theo, đóng kín cửa lại mới quay đầu nhìn cô ta. Hôm nay Giang Lâm vì để gặp Lâm Đế nên đã cố ý mặc cái váy hở vai màu đen, bả vai trắng nõn lộ ra ngoài. Lúc này sau khi lên xe, sắc mặt cô ta vẫn rất khó xem, tức giận kéo vai áo lên, hận nói, cô xem anh ta đi, vẫn còn hận tôi đấy. Năm nay cô ta bỏ qua mặt mũi rất nhiều lần để chủ động tiến về phía Lâm Đế, nhưng từ trước đến nay anh vẫn không đáp lại. Tâm trạng Giang Lâm có chút khó chịu. Ở trong mắt cô ta, Lâm Đế ngoại trừ có kinh nghiệm diễn xuất thì chẳng có gì nổi bật cả. Ở trong cái vòng này anh cái gì cũng không có, nhưng vì không có ý nghĩa thế có thể mất đi bất cứ lúc nào. Nghĩ đến đây cô ta càng tức giận. Người đại diện tên là Chu Mộc. Từ khi Giang Lâm xuất đạo đã đi theo cô ta, những năm trước cô ta và Lâm Đế có đoạn tình cảm thân mật. Thân là người đại diện cô cũng biết rõ. Chu Mộc cầm lấy khăn giấy giúp Giang Lâm lau nước mắt nói, không quan trọng anh ta có hận cô hay không, quan trọng là cô có muốn cùng anh ta có mối quan hệ tốt đẹp hay không. Giang Lâm hung hăng đẩy tay Chu Mộc ra nói, quan hệ tốt đẹp tôi không muốn có, tôi không muốn cầu xin anh ta. Chu Mộc chỉ im lặng xử lý một số chuyện buổi trưa xong, Tử Đồng thuận tiện đến dạy vẽ cho học viên. Khi đến phòng học, cô liền kiểm tra tiến độ của bọn nhỏ. Chúng ước chừng đều dưới 10 tuổi, chỉ có một người khá lớn, 22 tuổi, thời gian đi học vẽ cũng khá trễ. Đã là sinh viên, cậu ta tên là Lai Dịch. Theo thói quen, Lâu Tử Đồng sẽ xem các tác phẩm của những học viên nhỏ tuổi trước, xem hết tất cả mới bắt đầu xem của Lai Dịch. Nếu không phải thầy của cô hiện tại không còn thu nhận học trò, thì cô đã sớm đem La Dịch giới thiệu đến đường ý. Đây cũng chính là học trò có thiên phú của cô. Lần này La Dịch vẽ một bức tranh tên là Nửa Đời, cái tên tương đối tốt. Lưu Tử Đồng nhìn một hồi, đối diện với mẹ vẽ mặt chờ mong của La Dịch, cô cười nói, bức tranh này lưu trữ lại nhé, sang năm sẽ đem cùng cô ra triển lãm.